Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hai ta chỗ đối tượng đi. Triệu Thiết Tranh một cao hứng, thì suýt nữa đem chính mình muốn gặp Diệp Thiên dự tính ban đầu cấp quên. Thẳng đến Diệp Thiên lúc rời đi, Triệu Thiết Tranh mới ôn hòa hiền lành nói, cháu rể. Bội bội muốn tại Giang Thành Đại học làm lão sư, ta cùng Phi Dương cũng chẳng mấy chốc sẽ trở lại kinh thành. Ta muốn nhờ ngươi giúp chúng ta chiếu cố một chút bội bội. Ngươi cảm thấy thế nào? Dứt bỏ bội bội thân phận không nói. Tốt xấu bội bội cũng là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Anh hùng phối giai nhân, ngươi dạng này kỳ tài, cũng chỉ có bội bội mới có thể xứng với. Người đang chiếu cố nàng đồng thời, các người hai cái cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Nếu có thể cho ta sinh cái cháu cố, vậy thì càng tốt. Ha ha ha, Diệp Thiên mặt đen lại. Lão nhân này thật đúng là khiến được bản thân có chút phát điên. Diệp Thiên tuyệt không tin, lấy Triệu gia cường đại như vậy siêu cấp gia tộc, Triệu bội lẻ loi một mình đến Giang Thành công tác. Hội không cho Triệu bội an bài bảo tiêu. Lão gia tử, người đều đem ta xem như cháu rể, ta có thể không đáp ứng sao? Diệp Thiên cười một tiếng, hạ quyết tâm, đáp ứng trước Triệu Thiết Tranh yêu cầu lại nói. Đến mức cùng Triệu bội quan hệ, có thể hay không càng tiến một bước, lại coi là chuyện khác, miễn cho Triệu Thiết Tranh lại náo ra cái gì càng quá phận yêu thiêu thân. Lấy Diệp Thiên đối Triệu Thiết Tranh tác phong làm việc phán đoán. Triệu Thiết Tranh loại này quyền cao chức trọng người, một khi nhận định sự tình, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thay đổi chủ ý. Chính mình muốn là cự tuyệt, lão đầu tử một phát điên, trực tiếp đem Triệu bội buộc đến ném tới trên giường mình. Cũng không phải là không được, gặp Diệp Thiên đáp ứng rất kiên quyết. Triệu Thiết Tranh cười lên ha hả. Lộ ra rất là vui mừng. Lần này Giang Thành chuyến đi, thật đúng là không có uổng phí đến. Kết bạn Diệp Thiên ngươi dạng này kỳ tài, càng trọng yếu là ngươi có thể trở thành ta cháu rể, ta thật sự là rất cao hứng. Triệu Thiết Tranh tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Muốn không phải trên người của ta có miệng vết thương, ta hiện tại thì thật nghĩ uống với ngươi mấy ly. Hai người lại trò chuyện một số. Triệu Phi Dương mang theo Diệp Thiên rời đi bệnh viện, thẳng đến Giang Thành khách sạn lớn mà đi. Từ Hạo Đông rũ cụp lấy đầu, cũng không dám thở mạnh một cái, run run rẩy rẩy đứng tại Vương Uyên trước mặt. Lệnh hắn không nghĩ tới là Vương Uyên thế mà cũng không có trách cứ chính mình. Vừa rời đi hai giám, hắn thì lập tức gọi điện thoại cho Vương Uyên, đem 909 ngục giam phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót cáo chi Vương Uyên. Lúc đó Vương Uyên ngữ khí 10 phần âm trầm, chỉ là yêu cầu hắn mau chóng trở về Thanh Dương khu sở cảnh sát. Hạo Đông, sự kiện này, về sau cũng không đề cập tới nữa lên. Dừng ở đây đi, trầm mặc Vương Uyên đột nhiên mở miệng nói. Từ Hạo Đông thất thần, Vương Uyên thở dài ra một hơi. Ta cho ngươi thả vài ngày nghỉ, ngươi ở nhà thật tốt dưỡng thương, một tuần lễ sau lại đến hồi đi làm đi. Nghe được Vương Uyên lời này, Từ Hạo Đông cảm động đến kém chút nước mắt chảy xuống. Từ Hạo Đông thiên ân vạn tạ, vừa muốn rời khỏi lúc, Vương Uyên lại lời nói thâm thía nói, nhớ kỹ, sự kiện này muốn giữ bí mật. Từ Hạo Đông trọng trọng gật đầu. Hắn tuy nhiên tham dự đối Diệp Thiên bắt hành động, nhưng lấy khác tầng lần cùng địa vị, tự nhiên là không cách nào đánh giá sự kiện này mang đến tiếp sau phản ứng mãnh liệt cỡ nào. Ngươi đi đi, Vương Uyên bất lực phất phất tay nói. Giang Thành khách sạn lớn, cấp 5 sao tiêu chuẩn, là Giang Thành lớn nhất cấp bậc ăn uống xí nghiệp, số 999 gian phòng. Diệp Thiên cùng Triệu Phi Dương ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, theo tiếp xúc thời gian chuyển rời, hai người cũng không có trước đó như vậy lạnh nhạt, quan hệ mật thiết rất nhiều. Rượu say tai nóng thời khắc, Triệu Phi Dương giật ra áo sơ mi cúc áo, ở ngực đập đến rung động đùng đùng. Diệp tiên sinh, về sau a, ngươi sự tình chính là ta sự tình, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nguyện ý vì ngươi xông pha chiến đấu. Diệp Thiên mỉm cười, yên tĩnh nghe Triệu Phi Dương thổi ngưu bức. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Nhan Như Tuyết đánh tới. Diệp Thiên tâm thần giật mình, vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa. Ở đâu? Nhan Như Tuyết lạnh lùng hỏi. Diệp Thiên có chút xấu hổ đáp lại nói, Giang Thành khách sạn lớn, ta phái xe tới tiếp ngươi. Nói vừa xong, Nhan Như Tuyết lập tức cúp điện thoại. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn biết, thực Nhan Như Tuyết là cái trong nóng ngoài lạnh nữ nhân. Triệu Phi Dương đã say không nhẹ. Diệp Thiên đem một mực chờ đợi tại gian phòng bên ngoài tài xế gọi tiến đến, để Triệu Phi Dương tài xế đem Triệu Phi Dương mang đi nghỉ ngơi. Tài xế khiêm tốn nói, Diệp tiên sinh, đại thiếu đi ra ngoài lúc thì đã nói với ta, gọi ta đưa ngươi trở về. Hắn say thành cái dạng này, không có người ở bên người, ta còn có chút không yên lòng đây. Diệp Thiên mỉm cười cười nói, hắn sau khi tỉnh lại, ngươi thì nói với hắn, là ta để ngươi lưu lại, đã có xe tới đón ta. Diệp Thiên đều nói như vậy, tài xế cũng không tiện lại nói cái gì, dựng lên Triệu Phi Dương cánh tay, hướng phòng trọ đi đến. Giang Thành khách sạn lớn tập ăn uống, giải trí, dừng chân làm một thể, có thể thỏa mãn khách hàng các loại nhu cầu. Diệp Thiên đi vào Giang Thành khách sạn lớn bên ngoài, ngồi tại trên quảng trường trên ghế dài, nhìn lấy theo trước mắt đi qua các loại mỹ nữ. Sau 20 phút, Tô Tâm Di thở phì phì thanh âm tại hắn sau lưng vang lên, còn nhìn, ngươi lại nhìn, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Tô Tâm Di mang giày cao gót bạch bạch bạch ngừng lại một chút. Diệp Thiên phía trước, mặt lạnh như xương, ngươi có phải hay không chưa thấy qua mỹ nữ? Ngươi phẩm vị là có nhiều thấp à? Vừa thấy được nữ nhân, ánh mắt cũng sẽ không nháy. Đi thôi, Như Tuyết gọi ta đến đón ngươi trở về. Diệp đại gia, Diệp Thiên vỗ vỗ trán. Hắn thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt lúc ôn nhu kiều mị, có tri thức hiểu lễ nghĩa Tô Tâm Di, sẽ ở sau tới một lần lần tiếp xúc bên trong, biến đến giống ăn thuốc nổ giống như. Nữ nhân này đúng là điên. Diệp Thiên nhỏ giọng thầm thì lấy. Tô Tâm Di không buông tha nói, ngươi nói người nào điên? Ta không nói ngươi. Diệp Thiên trợn trắng mắt, đứng lên, một đường lên. Tô Tâm Di đều là giận không chỗ phát tiết. Buổi chiều đi làm, Nhan Như Tuyết thế mà an bài nàng đến Giang Thành khách sạn lớn tiếp Diệp Thiên về công ty. Tô Tâm Di cảm thấy Nhan Như Tuyết não tử quả thực là dị xét. Tuy nhiên tâm tình có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là lái xe thẳng đến Giang Thành khách sạn lớn mà đến. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân bóng lưng, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Xe ở bên kia, Tô Tâm Di cảm thấy mình sắp sụp đổ. Diệp Thiên quay đầu cười ha ha, ta đi thẳng 300 mét, sau đó quanh co đi qua. Tô Tâm Di làm nghẹn lời, càng phát giác Diệp Thiên thật là một cái kỳ hoa. Làm Tô Tâm Di đầy bụng phiền muộn đi vào chính mình xe Mercedes trước lúc, Diệp Thiên đã dựa vào cửa xe, một mặt cười đùa tí tưởng biểu lộ nhìn qua nàng. Ta quanh co lượn quanh cái vòng luẩn quẩn, chí ít đi 800 mét, mà người thẳng tắp trở về, lại dùng thời gian dài như vậy. Chậc chậc chậc, người thật đúng là tốc độ như rùa a. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói. Trước mắt Tô Tâm Di nguyên bản khăn choàng mái tóc, cũng bởi vì chính là thời gian làm việc duyên cớ, kéo thành búi tóc, cuộn tại sau đầu, làm nổi bật lên một trương thanh tú trắng nõn, mặt trái xoan gò má đen nhánh tươi ngon mọng nước mắt to, trong mắt đen trắng rõ ràng, giống như là trong suốt sáng long lanh hắc bảo thạch, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Màu xám âu eo nghề nghiệp chế phục phác họa ra nàng dẫn lửa gợi cảm rung động lòng người dáng người. Trước ngực căng phồng cường tráng quy mô, tựa như lúc nào cũng có thể đem cúc áo tránh thoát. Miêu tả sinh động, thể hiện ra tối nguyên thủy phong cảnh. Cứ việc tô tâm di hung khí, quy mô cũng vô cùng hùng vĩ, chí ít đúng là đê cấp kích thước, nhưng cùng Nhan Như Tuyết so ra, vẫn là nhỏ một số. Nàng phần sau là một đầu bao mông váy ngắn, hiển nhiên là lượng thân tài cắt bỏ mà thành, hơi mỏng mềm mại vải vóc, chặt chẽ không thiếu sót, dán tại nàng vành cao rắn chắc trên cái mông. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, còn có thon dài thẳng tắp, cân xứng nhỏ nhắn mềm mại song chân bao vây lấy tất đen. Càng là làm cho Diệp Thiên kém chút máu mũi cuồng phún. Màu đen bảy phần giày cao gót, phủ lên da duyên dáng yêu kiều rung động lòng người phong thái. Cái này mẹ nó quả thực là cái yêu tinh a, hơn nữa còn là loại kia mê chết người không đền mạc yêu tinh. Cùng lúc trước Diệp Thiên tại trên quảng trường nhìn đến những mỹ nữ kia so sánh, Tô Tâm Di không thể nghi ngờ càng khả năng hấp dẫn nam người nhãn cầu. Cứ việc Diệp Thiên được chứng kiến Tô Tâm Di dáng người, còn có kiều mỹ động lòng người dung nhan, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tâm Di gợi cảm kiều diễm khí chất. Nhan Như Tuyết là băng sơn phía trên tuyết liên, như vậy Tô Tâm Di thì là nhà ấm bên trong bồi dưỡng ra hoa hồng có gai. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua ta như vậy mỹ nữ sao? Một bộ sắc mị mị bộ dáng, cẩn thận biến thành người mù. Tào Ngộ Diệp Thiên xấu xa kia ánh mắt đánh giá, Tô Tâm Di chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Diệp Thiên một tay nâng cằm lên, ưỡn nghiêm mặt, cười nhẹ nhàng nói, ngươi vừa tốt thành thục, ta vừa thật ôn nhu, muốn không, hai ta chỗ đối tượng a. Cút. Tô Tâm Di hận không thể một bàn tay đập nát Diệp Thiên tấm kia chán ghét gương mặt. Nổi giận đùng đùng đáp lại Diệp Thiên một chữ, thanh âm có chút lớn, mà Tô Tâm Di cũng không ngờ tới chính mình lời này lại dẫn tới ăn dưa quần chúng vây xem và bình phẩm từ đầu đến chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.